Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 19, thế giới hắc ám. SCA có lẽ không phải cái thế giới này duy nhất thu nhận cơ cấu, nhưng là cổ xưa nhất đã trải qua cường đại thu nhận tổ chức. Bọn hắn từ cổ truyền thừa đến nay, thu nhận lấy rất nhiều dị thường sự vật, có bộ phận dị thường sự vật bị người chỗ phân tích. Không còn dị thường, cũng có được càng nhiều dị thường sự vật bị thu nhận. S-1 đến 1 là cái gì ngay cả rất nhiều năm nghị hội thành viên cũng không rõ ràng. Chỗ lấy cho đến nay, cổ xưa nhất cường đại thu nhận vật, cái kia chính là S-1-2 số liệu xóa bỏ. S-1-2 thu nhận vật là tồn tại ở không tồn tại chi địa sự vật. Cũng chính là tại thế giới này chuyện này vật là không tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi một lần vận dụng S-1-2 đều sẽ để không tồn tại ở thế giới sự vật xuất hiện ở cái thế giới này. Cho nên mỗi một lần đều sẽ tạo thành thế giới tuyến biến động. Tại SCA cơ cấu bên trong ghi chép, bọn hắn chỉ thành công ngăn cản qua 3 lần thời gian tuyến biến động. Trong đó một lần vẫn chỉ là nửa thành công, tạo thành cái nào đó giáo phái đứng ở đại địa phía trên. Mà ở bọn hắn cái này 3 lần trước kia, cái thế giới này thế giới tuyến biến động sẽ chỉ càng nhiều hơn. Từ một chút thu nhận vật trên đều có thể phát giác được tương ứng tin tức. Tỉ như ác ma Sơn Dương, nó giống như chính là một lần nào đó thế giới tuyến biến động sản phẩm. Mà S-1-2 càng là rõ ràng chỉ ra, chỉ là nó mang tới thế giới tuyến biến động liền có 21 lần. Cho nên ở cái thế giới này, S-1-2 cũng được xưng làm không tồn tại số liệu xóa bỏ. 22, thế giới bộ dáng của ban đầu là cái dạng gì đã trải qua không được biết rồi. Có lẽ còn có biểu tượng bọn họ thu nhận vật tồn tại. Có lẽ ngay cả loại kia biểu tượng cũng đã không tồn tại. Thu nhận ở giữa trước đó, thân hình cao lớn S-1 căn cứ chủ nhiệm cõng một cái to lớn hắc sắc hộp từ tư duy có chút phát tán. Tại thế giới khác dây bên trong, có lẽ hắn là một cái người thằn lằn. Có lẽ hắn là một cái nghèo rớt mùng tơi tên ăn mày. Có lẽ hắn là một cái cấp D nhân viên. Có quá nhiều có thể hoặc giả. Nó thế giới của hắn dây là thế nào? Đã trải qua khó mà đi quan trắc. Chỉ có thể thông qua cùng nó tương quan thu nhận vật tiến hành một chút suy đoán. Thâu nhập 42 nói mật mã, S-1 thu nhận ở giữa từ từ mở ra, bên trong không có vật gì, bởi vì số liệu xóa bỏ, 22 cũng không tồn tại ở cái thế giới này. Hắn là thế giới hắc ám đại danh từ, phục dụng tương quan chất thuốc S-1 chủ nhiệm, tư duy tiếp tục phát tán. Đây là thu hoạch số liệu xóa bỏ, 22 cần thiết công tác chuẩn bị, thế giới tuyến biến động, chính là bây giờ thế giới thay thế phía trước thế giới. Mà quá khứ thế giới tuyến một số nhỏ biết lưu lại một chút biểu tượng thế giới kia tuyến đồ vật. Có đôi khi những vật này còn có thể tạo thành thế giới tuyến biến động. Lại một lần nữa nhường cho quá khứ thế giới tuyến tái hiện. Tỷ như đã trải qua giáng cấp là B6 đến 13 người thằn lằn chi sọ. Tại nó vẫn là cấp A hàng ngũ thời điểm, xuất hiện một lần mất khống chế, tạo thành quy mô nhỏ thế giới tuyến nhảy vọt, nhường cho qua đi thế giới dây mới tồn tại người thằn lằn xuất hiện trên thế giới này. Số lượng của bọn họ cực ít, nhưng là khoa học kỹ thuật lại so bây giờ nhân loại muốn phát đạt. Thậm chí bởi vì thế giới tuyến biến thiên, trên địa cầu người nào đó loại cũng thay đổi thành người thằn lằn cùng nhân loại hỗn huyết. Những người thằn lằn đó thao túng hỗn huyết người, thành lập tổng cộng giúp sẽ, sau đó thông qua kinh tế thủ đoạn điều khiển xã hội loài người. Mục đích của bọn nó là làm cho nhân loại tự giết lẫn nhau. Từ đó làm cho nhân loại số lượng giảm bớt, cuối cùng nô dịch cái thế giới này. Để cái thế giới này dây lần nữa biến động, tái hiện thuộc về người thằn lằn thế giới tuyến. Đó là SCA thảm thiết nhất thu nhận chiến dịch. Hai lần thế chiến cũng cùng có quan. Bọn hắn thông qua kinh tế điều khiển, số lượng không nhiều người thần lằn trở thành cái nào đó đại quốc cao nhất lãnh tụ. Rất nhiều danh nhân cũng đều là người thần lằn ngụy trang. Thậm chí ngay cả SCA cơ cấu nội bộ đều có không ít thần lằn hỗn huyết lăn lộn đi vào. Đó là năm 1999 sau cùng một tháng. Người thần lằn âm mưu đã trải qua tiếp cận thành công. Rất nhiều quốc gia đã bị bọn hắn khống chế. Đại chiến thế giới lần thứ ba liền muốn khai hỏa. Vô tri nhân loại biết tự giết lẫn nhau. Đem thế giới tuyến chủ nhân vị trí chuyển tay giao cho người thần lằn. Cũng may mắn lúc kia người thần lằn tồn tại bị bại lộ. SCA cơ cấu vận dụng S1-4 chủng tộc diệt tuyệt văn thư giết chết toàn bộ người thần lằn. Ngăn trở người thần lằn âm mưu. Chỉ tiếc S1-4 cùng Death Note một dạng. Cần viết lên mục tiêu tin tức cặn kẽ mới có thể phát động. Bằng không SCA cơ cấu đã sớm vận dụng S1-4 diệt tuyệt Negri. Đồng thời bởi vì lần này S1-4 tác dụng tượng trưng người thần lằn thu nhận vật người thần lằn chi sọ. Không còn có biến động thế giới tuyến năng lực, còn sót lại năng lực cũng chỉ có thể chuyển biến ra không có lý trí thần lằn quái vật. Dạng này danh sách mới hạ thấp thành B6-13. Đương nhiên giống người thần lằn thế giới như vậy dây dù sao ít. Đại đa số đi qua thế giới tuyến đều đã phá diệt. Chỉ còn lại có một chút vặn vẹo hài cốt không ngừng chìm. Những cái này đi qua thế giới tuyến hài cốt tụ hợp bắt đầu trở thành hiện ở cái thế giới này một cái khác mặt. Tức thế giới hắc ám. Số liệu xóa bỏ chính là đại biểu hắc ám thế giới. Cho nên biểu hiện tình thế mới là không tồn tại ở cái thế giới này sự vật. Cho đến nay có không ít thu nhận vật đều là thông qua số liệu xóa bỏ từ thế giới hắc ám chảy ra. Tỷ như phía trước C4-27 cho cốt lão thái bà cùng C4-32 vampire lá cờ. Số liệu xóa bỏ là cơ mật trong cơ mật. Đen tối như vậy thế giới cũng đúng là như thế. Trên thực tế, toàn bộ thế giới biết thế giới hắc ám tồn tại sẽ không vượt qua 10 người. S1 căn cứ chủ nhiệm chính là một cái trong số đó. Trong óc liên quan tới thế giới hắc ám tin tức càng ngày càng phát tán. Rốt cục thu nhận bên trong ở giữa cũng xuất hiện dị thường phản ứng. Thế giới hắc ám là quá khứ thế giới tuyến hài cốt chồng chất mà thành. Mà những vật này theo thế giới tuyến biến động lẽ ra là không tồn tại. Cho nên người trên thế giới này là quan sát không đến thế giới hắc ám tồn tại. Tự liên tiếp cái thế giới này tín tức hải S2-5 biết hết chi nhãn cũng không có thế giới hắc ám miêu tả, muốn thu hoạch được số liệu xóa bỏ nhất định phải thế giới hắc ám tin tức. Mà cái thế giới này là quan sát không đến thế giới hắc ám tồn tại. Cho nên lúc ban đầu tin tức là thế nào tới cũng là ý vị sâu xa. Nghe nói cùng S1-1 có quan hệ. Nhưng là S1-1 rốt cuộc là cái gì ngay cả SCA tối cao nghị hội nhất ơ năm nghị hội người cũng không. Làm sao rõ ràng, vật kia không có bất kỳ cái gì tin tức lưu lại. Thu nhận bên trong ở giữa đại lượng khó mà miêu tả sự vật đang lưu động. Một cái giống như là đại kiếm thẳng kiếm hư ảnh xuất hiện ở thu nhận bên trong ở giữa. Nó xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Mà lúc này đây S1 chủ nhiệm đã sớm nhắm mắt lại không còn đi quan sát thanh kiếm này. Bằng không chỉ là đơn thuần nhìn thấy thanh kiếm này hư ảnh. Liền sẽ để hắn rơi lệ. Bởi vì đó là đã trải qua thất bại thế giới tuyến. Bên trong có vô số người oán niệm cùng bi thương. Cho nên khi số liệu xóa bỏ, 22 lại một lần nữa xuất hiện trên thế giới này. Những cái kia bi thương biết xúc động tất cả nhìn thấy nó người. Nhịn xuống bi thương trong lòng cùng tiếp tục tàn phát tư duy. S1 chủ nhiệm buông xuống cõng chính là cái kia hộp màu đen. A1-3, danh hiệu tiết định ngạc hộp đen. Bất kỳ cái gì sự vật bỏ vào, cầm lúc đi ra đều sẽ xuất hiện hai loại trạng thái. Tồn tại hoặc là không tồn tại. Loại trạng thái này đơn thuần tại so vận khí, số liệu xóa bỏ, 22 phải không tồn tại chi vật, như vậy để vào A1-3 bên trong, cầm lúc đi ra cũng sẽ chỉ có một kết quả. Cái kia chính là tồn tại. Lần nữa cõng lên hộp đen, S1 chủ nhiệm xoa xoa trên mặt có chút mất mặt nước mắt. Hắn dù là hết sức nhẫn nại, dù là chạm chỉ là hư ảnh, cái kia vô số thế giới tuyến phá diệt bi thương cũng làm cho hắn nhịn không được rơi lệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.